Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, Xuân Thủy Quyết. Ly Long kiếm khí, đều lúc này, còn đang tu luyện, phần này chấn định công phu cũng quá, mạnh một điểm, cùng tên thô lỗ không khác nhau gì cả. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, lập tức cong ngón tay búng một cái, môn hộ mở rộng, hai nữ cả kinh. Đồng thời từ trên giường trúc nhảy lên. Huyền Vũ, bổ y không nên kinh hoàng. Là ta, Hứa Dương nhẹ giọng nói. Ta tới cứu các ngươi trở lại. Thục Liệu hai nữ đều là một mặt kinh hoàng. Bổ y thấp giọng nói. Công tử, đi mau. Hứa Dương, ngươi tới làm cái gì? Tòa này gian phòng bày ra cấm chế. Một khi có người xông vào, sẽ được cảm ứng. Ngự Huyền Vũ sốt ruột địa nói rằng, đột nhiên, tiếng báo động thê lương vang lên, nhất thời vẫn tính bình tĩnh thành chủ phủ, như sôi sùng sục, trở nên dồn dập hỗn loạn, rộn rộn ràng ràng lên. Sân sau, ở phía sau sân, cái kia hai cái nữ trẻ con muốn chạy trốn. Không đúng, có tặc nhân ở sông sân sau, muốn trộm vật, vội vàng đem hắn bắt được. Tiếng người huyên náo. Hứa Dương cười khổ một tiếng, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn cũng không tiếp tục che che giấu giấu, cả người khí thế thả ra, như một vòng kiêu dương, phóng xạ vô cùng hào quang. Nếu không cách nào che lấp, vậy thì oanh oanh liệt liệt, đại chiến một trận, xem này trong thiên hạ, ai có thể chặn ta? Ở Hứa Dương trong tiếng kêu chói tai, mặt nạ của hắn bóc ra. Lộ ra anh tuấn tuấn giật khuôn mặt, hắn bước nhanh hướng đi Ngự Huyền Vũ cùng bổ y. Đến, hai cái thằng nhóc ngốc, ta mang bọn ngươi về nhà. Ngự Huyền Vũ cùng bổ y chỉ cảm thấy đang ở trong mộng. Hứa Dương khi nào có loại này thực lực khủng bố. Các nàng khoảng thời gian này, cũng có không tiểu tiến cảnh. Ngự Huyền Vũ tiến vào Huyền Tông hậu kỳ, mà bổ y càng là Huyền Tông đỉnh cao. Nhưng các nàng xem Hứa Dương, lại có một loại như đối mặt vực sâu cảm giác vô lực cảm giác. Hứa Dương, người lên cấp huyền quân. Ngự Huyền Vũ ngây ngốc nói rằng, không sai, Hứa Dương không kịp nhiều lời. Chu tước huyền linh thả ra, hắn một cánh tay kéo một cô thiếu nữ, nhảy lên chu tước huyền linh. Một tiếng lệ minh, chu tước huyền linh phá tan hậu viện nhà bỏ, phóng lên trời. Hình thể của nó cấp tốc phồng lớn, rất nhanh hóa thân thành 40-50 trượng to lớn hung cầm, dương cánh ra chính là cách xa 10 dặm gần, hướng về hướng đông bắc trốn xa, là tiểu sát thần đến cướp đoạt con tin. Hứa Dương mang tính tiêu chí biểu trưng huyền linh, rất nhanh bị người nhận ra được, phía dưới nháo nhác khắp nơi, chu tước phiến ra biển lửa. Hai con người phun trào khỏi hai vệt áng đỏ. Này hai đạo kinh khủng hào quang. Mặc kệ đụng chạm lấy kiến trúc. Vẫn là bắn phá đến huyền giả. Đều ở trong vài hơi thở. Đem thiêu. Ở Hứa Dương đạt đến huyền quân cấp độ sau khi. Chu tước huyền linh. Đã bước đầu hiện ra chí tôn chi thú chu tước. Không gì không thiêu cháy khủng bố thần uy. Đột nhiên. Thanh khâu thành bầu trời. Một đám lít nha lít nhít điểm đen bay lên, hướng về càng đi càng xa Hứa Dương bắn mạnh quá khứ. Này quần điểm đen, có tới hơn 1.000 cái, trong đó cầm đầu mấy chục tốc độ cực nhanh, hóa thân cầu vồng độn bắn. So với Hứa Dương chu tước huyền linh, tốc độ còn nhanh hơn một bậc, mấy chục tên huyền quân cường giả, mau mau đưa bọn họ giải quyết, không thể kéo dài thời gian. Hứa Dương quan sát hai nữ vẻ mặt, phát hiện các nàng có chút uể oải, tinh hải lại đều bị phong ấn lại. Hứa Dương thử nhập liệu hai cỗ huyền lực, giải trừ phong ấn, có thể kết quả nhập liệu huyền lực nhưng như đá ném vào biển rộng. Yểu không tin tức, ở hai nữ tinh hải bên trong, mỗi người có một đạo kim cương chuyển luân, ở không được xoay tròn, ngăn cách hai nữ tinh hải cùng huyền mạch cảm ứng. Hứa Dương. Phong cấm người của chúng ta là hói đầu dâu quai nón đại hòa thượng, cầm trong tay một đại sắt bánh xe, mọi người cũng gọi hắn chuyển luân vương. Ngự Huyền Vũ lẹ mồm lẹ miệng địa nói rằng, hóa ra là vương hầu cấp cường giả dưới phong ấn. không trách trong lúc vội vã không giải được. Hứa Dương dặn dò, các ngươi an tâm ở Chu Tước bên trên ngồi chắc, ta đem đuổi theo người trừng trị. Vài lần thời gian nói chuyện, những kia hóa hồng bay trốn huyền quân các cường giả đã đuổi tới Hứa Dương phía sau. Từng đạo mạnh mẽ thế tiến công, hướng về Chu Tước huyền linh bắn mạnh mà đến. Muốn trước đêm này hung cầm đánh rơi. Chu Tước lớn tiếng kêu to, mở ra màu vàng óng mỏ chim, phụt lên ra một đạo đỏ đậm đích thực lửa. Một huyền quân cường giả, nhất thời không quan sát, bị chân hỏa đốt tới cánh tay. Nhất thời cánh tay của hắn bắt đầu cháy hừng hực. Xuân Thủy Quyết, bên cạnh một tên thủy cực huyền quân, ngón tay cấu kết pháp quyết, mịt mờ màu xanh lam sóng nước hiện lên, bao lại bị thương huyền quân cánh tay, ý đồ tắt chân hỏa. Buồn cười, Chu Tước huyền linh bản mệnh chân hỏa, há lại là dễ dàng như vậy hóa giải. Cho ta bảo, Hứa Dương híp mắt lại, nhất thời hỏa diễm bạo phát, cái kia bị thương huyền quân cánh tay, eo hiếp, bị nổ tung to lớn miệng vết thương, lộ ra trắng toát mảnh xương. Tên kia huyền quân đau cực điên cuồng hét lên. Hắn mặc dù là chi vi cảnh giới, lập tức vận chuyển khí huyết, dừng lại vết thương dòng máu trôi đi. Nhưng này to lớn miệng vết thương trong thời gian ngắn khẳng định không tốt đẹp được. Sức chiến đấu của hắn chỉ ít thấp xuống một nửa. Cẩn thận, tiểu sát thần danh bất hư truyền. Hắn huyền linh rất lợi hại. Có người kêu lên, không cần lo lắng. Hắn huyền linh trên lưng còn thồ hai cái phiền toái, không thể triển khai toàn bộ sức chiến đấu. Một tên huyền quân quát, xem ta Ly Long kiếm khí. Tên này huyền quân trong thân thể chạy ra khỏi một con màu xám bạc trường long, toàn thân óng ánh long lanh, dĩ nhiên là sắc bén kiếm khí tạo thành. Ly Long bỗng nhiên thét dài, hướng về Hứa Dương quanh thân quấn quanh quá khứ. Từng đạo băng hàn kiếm khí từ Ly Long ngũ chảo, con ngươi, miệng rồng bên trong dâng lên mà ra. Trong không khí nhiệt độ hạ thấp rất nhiều, phảng phất ngày đông giá rét đến. Hứa Dương thân thể đột nhiên biến ảo thành màu xám bạc. Từng đạo băng xương khí tức tràn ngập tản mát. Bàn tay của hắn cũng biến thành óng ánh trong suốt, như vạn năm không thay đổi hàn băng. Băng cực chân thân, Hứa Dương một con óng ánh bàn tay lớn, trực tiếp bắt được cái kia Ly Long. Hắn hét dài một tiếng, phát lực xé một cái, nhất thời Ly Long vỡ thành hai mảnh, từng đạo kiếm khí vụn vặt tràn đầy. Cái gì? Một chiêu liền phế bỏ ta mạnh nhất huyền thuật, Ly Long kiếm khí, cái kia huyền quân đầu óc có chút khó dùng, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, ăn ta một chiêu kiếm. Hứa Dương biền chỉ làm kiếm, một đạo màu xám bạc băng tinh ánh sáng bắn mạnh mà ra. Chiêu kiếm này quang bắn ra, nhất thời vị kia băng cực huyền quân có một loại không đường tránh được ảo giác. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay hư ôm cầu hình, ngưng tụ thành một mặt quả hockey cự thuẫn, nghênh tiếp bắt được băng tinh ánh sáng. Vô dụng, quang cực huyền lực, băng cực huyền lực, cho ta dung hợp, khúc xạ. Hứa Dương thao túng băng tinh ánh sáng, chuyển ngoặt như ý, băng quang xuất vào quả hockey cự thuẫn. Ở trong suốt quả hockey bên trong, nhiều lần khúc xạ, bỗng nhiên hướng lên trên bắn ra, trực tiếp xuyên thấu tên kia huyền quân cầm, vẫn đâm xuyên qua thiên linh cái. A, chấm ngoặc kép, cái kia huyền quân liền chẳng hề nói một câu đi ra, toàn bộ thân thể dòng máu đã bị đông thành một đống hàn băng. Hắn hướng phía dưới mới rơi, như một cái đồ sứ, té thành đầy trời băng cặn bã. Hứa Dương nếu như hiện tại triển khai hàng tam thế minh vương thuật, trong nháy mắt là có thể đem này quần huyền quân toàn bộ giết chết. Thế nhưng hắn không có làm như thế. Hắn lá bài tẩy, nên đang đối mặt chân chính địch thủ lúc, mới có thể sốc lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.